Chương 1730, thật tốt tiểu thư, xong. Vì lẽ đó những năm này, tiểu phu thê hai, kiếm tiền cũng còn nợ đi. Mà bọn hắn phụ cấp cho tiểu tôn tử tiền, liền thành bọn hắn một nhà người tiền sinh hoạt. Chuyện này bị bạo lộ ra, là kinh tế đình trệ, bởi vì Đường Tiểu Khôn năng lực vấn đề, bị công ty giảm biên chế. Bị giảm biên chế, trả nợ liền rất có vấn đề. Đường Tiểu Khôn không thể không cùng Lý Mai Tuyết mở miệng, nói chuyện này. Lúc ấy, liền sẽ hai người song song tức giận vào bệnh viện. Đường Tiểu Khôn lần này ngược lại là kinh nghiệm bản thân thân vì, chiếu cố bọn hắn. Đường Tiểu Khôn nàng dâu cũng là, mỗi ngày cho bọn hắn nấu canh. Bọn hắn từ đầu đến cuối không đành lòng, Đường Tiểu Khôn chịu khổ, cu nở dê không nỡ bọn hắn tôn tử chịu khổ. Xuất viện về sau, lại giúp trả nợ. Đừng nhìn Đường Tiểu Khôn cô vợ trẻ biết nói chuyện, biết dấu người, có thế nàng một trái tim đều là hướng về đệ đệ của nàng. Cái này khiến hai phu thê có một loại, người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bọn hắn nếu là không rút, chịu khổ liền là bọn hắn nhi tử tôn tử, nếu là ly hôn, vậy khẳng định không có khả năng. Bây giờ ly hôn, Đường Tiểu Khôn dùng cái gì đi tìm lão bà hai người già, chỉ có thể đi làm một chút việc tốn thể lực. Tại một mùa đông, Lý Mai Tuyết không cẩn thận ngã sấp xuống, ngã nửa thân tê liệt. Đường Tiểu Khôn hai phu thê người, nghe được cái này lập tức sắc mặt đều thay đổi. Nếu không phải Lý Mai Tuyết còn có về hưu tiền lương, bọn hắn thật muốn đem cái này không còn dùng được lao thái thái, cho đuổi đi ra. Chiếu cố Lý Mai Tuyết sự tình, liền giao cho Đường Thành Hải, hắn cu nở dê không có cách nào đi làm việc, tốt xấu thiếu tiền, cu nở dê còn không sai biệt lắm. Liên bọn hắn về hưu tiền lương, còn có thể sinh hoạt. Bây giờ bọn hắn tuổi già, là không thể nào chính mình đi ra ngoài sinh hoạt, vẫn như cũ lựa chọn ở tại Đường Tiểu Khôn trong nhà. Đường Tiểu Khôn hai phu thê, cu nở dê không có nghĩ qua đuổi bọn hắn đi ra ngoài, dù sao bọn hắn còn có về hưu tiền lương, có khả năng phụ cấp gia dụng. Đường Tiểu Khôn không có cố định công tác, cho nên 40 tuổi, còn tại ăn bám. Ngay lúc này, thúc công làm 90 đại thọ, tất cả hết thảy đều là Đường Quả cùng Bách Lý Thịnh xử lý. Mời đến trong nhà rất nhiều thân thích, duy chỉ có không có mời Lý Mai Tuyết phu thê, Đường Tiểu Khôn một nhà. Nhìn thấy thúc công bây giờ thời gian, các thân thích đều chấn kinh. Lại gặp Đường Quả ngăn nắp bộ dáng, nghe nói nàng còn là rất nhiều sơn móng tay cửa hàng lão bản, vô số người bước lên nước chua. Còn nghe nói, Đường Quả cho thúc công mua phòng, chuyên môn mời người chiếu cố hắn, cho hắn dưỡng lão. Bọn hắn cũng đều không hiểu là vì cái gì. Đường Thành Hải cùng Lý Mai Tuyết tự nhiên nghe được những này, nhịn không được tìm tới, bắt lấy Đường Quả liền mắng, bất hiếu nữ. Trong mắt còn có hay không nàng phụ mẫu, hạnh gian khổ khổ nuôi nàng như thế lớn, thế mà cho một ngoại nhân dưỡng lão. Bởi vì tại ta cùng Đường mặt lộ, thiếu nợ 100 vạn thời điểm, là thúc công không chút do dự, cho ta chuyển 30 vạn, mới để cho ta có hôm nay. Không quản lời này là thật là giả, lão nhân ra tấm lòng thành, là thật. Mà các ngươi, sợ ta đoạt Đường Tiểu Khôn đồ vật, các ngươi thế nhưng là ngay trước ta nói, không cần ta quản ngươi bọn họ. Chỉ cầu ta không muốn cướp đi Đường Tiểu Khôn đồ vật. Bây giờ, các ngươi nói, ta đều làm đến. Đừng nói các ngươi nuôi ta vấn đề, nếu là ta cẩn thận đem lúc trước hết thảy gỡ trách đi ra, mất mặt còn là các ngươi. Hôm nay ngay trước đông đảo thân thích mặt, có muốn hay không ta từng cái đem khi còn bé cùng ta học đại học, cuối cùng cùng Đường mạt lộ thời điểm, các ngươi phản ứng, nói ra, cho mọi người nghe một chút. Lý Mai Tuyết phu phụ nghe xong, khiếp nhược. Cuối cùng chỉ nói nhỏ bất hiếu nữ, xám xịt đi. Bọn hắn coi là, luôn có thể tìm tơ y cơ hội, để cái kia bất hiếu nữ, phun ra đổ vật tới. Không nghĩ tới, theo lần này về sau, bọn hắn liền không có gặp lại Đường Quả một lần. Nhưng tin tức liên quan tới Đường Quả, bọn hắn là mỗi ngày đều có thể nghe được. Bọn hắn không biết nghe ai nói, có thể đem chuyện này, nào đến đài truyền hình đi, để vô số dân mạng đến khiển trách Đường Quả không hiếu thuận. Không nghĩ tới. Lên TV về sau, Đường Quả đem rất nhiều, ghi âm, nói chuyện phiếm ghi chép, cho tại chỗ truyền phát ra. Người xem sau khi biết trận tướng, bị mắng không phải Đường Quả, mà là chuyện này đối với trọng nam khinh nữ phu phụ. Chính mình tất cả mọi thứ đều cho nhi tử, nghiêm khắc nữ nhi, còn trông cậy vào nữ nhi cho bọn hắn dưỡng lão, nghĩ hay lắm. Bọn hắn về hưu tiền lương không thấp, vì lẽ đó bọn hắn đi cáo trạng Đường Quả. Kết quả cũng là không có đạt được bất luận cái gì nuôi dưỡng phí. Cuối cùng, tại các loại gia y vo xuống, hai phu thê không còn khí lực ra y vo, phảng phất người chết sống lại, tại Đường Tiểu Khôn phòng còn sống. Đường Tiểu Khôn phu thê, ước gì bọn hắn sống được lâu một chút, mới có về hưu tiền lương dùng. Lý Mai Tuyết cùng Đường Thành Hải, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy bi thương. Bọn hắn ăn không vô đồ vật thời điểm, Đường Tiểu Khôn hai phu thê liền cho bọn hắn uy, rót, hoặc là thua dịch dinh dưỡng, luôn luôn bọn hắn đến còn sống. Đường Quả biết được những tin tức này, cũng không tiếp tục chú ý bọn hắn. Tiểu Quả, ta theo ngươi hành vi bên trong, cảm giác được, bọn hắn giống như làm qua cái gì càng ác độc sự tình, mới khiến cho ngươi mưu đổ những thứ này. Đêm khuya, Bách Lý Thịnh không khỏi hỏi. Đường Quả hai mắt nhìn qua hắn, muốn biết sao Tiểu Quả nguyện ý nói, ta liền muốn biết. Thịnh ca, chìm vào giấc ngủ đi, ta đến trong ngộng nói cho ngươi, đây hết thể là vì cái gì?